Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Bổ Nguyên Đan. Bổ Nguyên Đan là một loại ít có thể tác dụng tại linh đan trung kỳ tu vi đan dược. Phục dụng loại đan dược này, có thể làm tu vi tại linh đan cảnh trung kỳ thời điểm tấn cấp một cái tiểu tầng thứ. Tu sĩ tu vi càng cao, mỗi tấn thăng tầng một thì càng phát ra khó khăn. Cho nên đến linh đan trung kỳ, có rất ít đan dược có thể dùng cho tăng cao tu vi. Bởi vậy thanh uẩn đan thì lộ ra phá lệ chân quý. Ngoại giới không có loại đan dược này, không có nghĩa là hỗn độn đan kinh bên trong không có. Bất quá hỗn độn đan kinh bên trong giới thiệu, loại đan dược này rất sớm thì đã tuyệt thế. Đương nhiên, Bổ Nguyên Đan chỗ lấy tuyệt thế là bởi vì Bổ Nguyên Thảo có một cái đặc tính khiến cho nó phá lệ khó có thể chiết xuất. Loại này đặc tính chính là Bổ Nguyên Thảo một khi gặp phải nhiệt độ cao, bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí liền sẽ triệt để tiêu tán, khiến cuối cùng luyện ra Bổ Nguyên Đan bởi vì mất đi linh khí mà biến thành phế đan. Mà dùng hồn đan thủ pháp luyện chế loại đan dược này thì hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này, bởi vì tại dục đan thời điểm, linh hồn chi lực có thể một lần nữa kích hoạt Bổ Nguyên Thảo. Bổ Nguyên Thảo khởi tử hoàn sinh, liền có thể một lần nữa hấp thu mất đi linh khí. Không này như thế, tại cuối cùng tụ linh thành đan quá trình bên trong, bởi vì hồn đan có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí nguyên nhân, làm đến Bổ Nguyên Thảo giàu có linh khí so nguyên bản cuồng bạo hơn. Cái này cũng thúc đẩy Bổ Nguyên Đan có thể cho linh đan cảnh trung kỳ tu vi tấn cấp một tầng nhỏ. Ngoại giới không có người biết luyện chế hồn đan, bởi vậy thì không ai có thể giải quyết Bổ Nguyên Thảo vừa vào đan lô liền mất đi hiệu lực vấn đề. Mà hồn đan thủ pháp thì hoàn mỹ giải quyết loại vấn đề này. Bởi vậy mới làm đến Bổ Nguyên Đan trở thành hỗn độn đan kinh có một không hai. Thế mà mọi thứ luôn có nó mặt khác. Bổ Nguyên Đan có thể tăng lên linh đan trung kỳ tu vi, lại cũng có được một cái làm cho người dở khóc dở cười tệ nạn. Cái kia chính là dùng linh hồn chi lực kích hoạt Bổ Nguyên Thảo. Hấp thu linh khí quá mức khủng bố. Tại Bổ Nguyên Thảo bị kích hoạt trong nháy mắt mãi cho đến tụ linh thành đan quá trình. Nếu như chung quanh linh khí không đủ, cuối cùng luyện chế Bổ Nguyên Đan y nguyên bởi vì thiếu hụt linh khí mà biến thành phế đan. Đối với điểm này, hỗn độn đan kinh bên trong cũng không có cho ra cái gì tốt phương pháp. Chỉ là yêu cầu tại linh khí đặc biệt nồng đậm địa phương mới có thể luyện chế Bổ Nguyên Đan. Thế nhưng là dù vậy, luyện chế Bổ Nguyên Đan tỷ lệ thất bại cũng phi thường cao. Cái này tệ nạn đối với người khác mà nói là cái vấn đề, nhưng là đối với Diệp Hàn tới nói, lại hoàn toàn không phải cái vấn đề. Bởi vì hắn có thể bố trí tụ linh trận, tại tụ linh trận phía dưới luyện chế Bổ Nguyên Đan. Diệp Hàn không tin sẽ còn luyện được phế đan. Để Diệp Hàn rất là mừng rỡ là, Bổ Nguyên Thảo hắn trên thân thì có 13 cây, mà luyện chế Bổ Nguyên Đan cũng không cần hắn phụ liệu. Bởi vậy Diệp Hàn cơ hồ đã có luyện chế Bổ Nguyên Đan. Một khi luyện chế thành công, thì mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể đột phá linh đan tầng 6. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn trước hết đem luyện đan mức độ đề thăng làm ngũ phẩm. Bằng không lấy hắn hiện tại tứ phẩm đan sư mức độ trực tiếp luyện chế Bổ Nguyên Đan, thất bại xác suất quá lớn. Tuy nhiên bức thiết muốn tăng cao tu vi, nhưng là Diệp Hàn biết muốn luyện chế Bổ Nguyên Đan, còn không phải lúc, hắn trước hết đem mọi người tu vi sách lên tới về sau, mới có thể ổn định lại tâm thần làm hắn chính mình sự tình. Diệp Hàn mở to mắt, cảm nhận được giữa thiên địa càng ngày càng mạnh sóng linh khí. Trong lòng có chút hài lòng, mọi người trước kia đều là linh đan cảnh tu vi. Chỗ lấy giờ phút này khôi phục, hiệu quả còn là rất không tệ. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền chú ý đến 5 cỗ tương đối cường đại sóng linh khí. 108 tên đệ tử bên trong, đã có 5 người đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy linh khí. Hiển nhiên đang tiến hành linh khí quán thể. Một khi quán thể kết thúc, thì có thể đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. 5 người này theo thứ tự là Lý Huyền Hồ, Hạ Anh Lạc, Hạ Anh Kiệt, Sầm Thư Nụ cùng Hướng Bình Thường Lòng. Đối với 5 người này trước hết đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Hắn đã sớm chú ý tới 5 người này tư chất muốn so với người khác càng tốt hơn. Lý Huyền Hồ đương nhiên không cần phải nói. Tại 19 tên vạn dược môn lâu năm đệ tử bên trong. Tư chất tốt trừ hắn. Cũng là tuổi tác hơi lớn hơn một chút Sầm Thư Nụ. Mà Hướng Bình Thường lỏng thì là về sau cùng Hạ Thị huynh muội cùng nhau gia nhập vạn dược môn tân. Nhân, 5 người này trước tiên đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn nhìn đúng thời cơ. Phân biệt ném ra 5 viên đại thanh uẩn đan. Đại thanh uẩn đan thực cũng là Diệp Hàn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế. Vì cùng phổ thông thủ pháp luyện chế đan dược làm một khác nhau. Dựa theo hỗn độn đan kinh bên trong thói quen. Diệp Hàn liền đem dùng hồn đan thủ pháp luyện chế đan dược xưng là đại đan. Đối với mình môn hạ đệ tử, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không keo kiệt hắn đại thanh uẩn đan. Mà lại muốn lớn nhất tỷ lệ đột phá đến linh đan cảnh. Đại thanh uẩn đan so tiểu thanh uẩn đan muốn mạnh hơn gấp trăm lần. 5 người này đồng thời tiếp nhận đan dược. Bọn họ chỉ nghe nói qua thanh uẩn đan. Lại chưa từng có dùng qua. Diệp Hàn dùng truyền âm nói cho bọn hắn đây là thanh uẩn đan thời điểm. 5 người này kích động sau khi. Cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Nhìn đến môn chủ là hy vọng bọn họ thừa thế xông lên đột phá linh đan cảnh. Có thể nói hành động này có chút cấp tiến. Thói quen làm gì chắc đó bọn họ. Rất ít khi dùng đan dược như thế tăng lên trên diện rộng tu vi. Theo bồi linh cảnh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong liền đã rất không tầm thường. Mà bây giờ Diệp Hàn lại để bọn hắn vào thẳng đâm linh đan cảnh. Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời vẫn còn có chút chập trùng. Chỉ là xét thấy đối môn chủ tín nhiệm. 5 người này không chút do dự nuốt vào đại thanh uẩn đan. Vì không ảnh hưởng người khác, Diệp Hàn sử dụng linh lực đem 5 người phân biệt chuyển qua 5 cái rộng lớn vị trí. Lẫn nhau ở giữa cũng ngăn cách một chút khoảng cách. Đợi chút nữa trong 5 người rất có thể sẽ có người độ kiếp. Nếu như giữa lẫn nhau độ kiếp khu vực giao nhau, thì rất có thể sẽ dẫn tới tử vong lôi kiếp. Tuy nhiên Diệp Hàn có chút khát vọng có thể tại tử vong trong lôi kiếp thối luyện kim đan cùng thân thể, nhưng hắn không hy vọng ngay từ đầu thì xuất hiện tử vong lôi kiếp. Vì bảo đảm 5 người có thể thuận lợi đột phá đến linh đan cảnh, Diệp Hàn lần nữa lấy ra 200 triệu trung phẩm linh thạch, đồng thời lại tại trong 5 người ở giữa bố trí xuống một cái tụ linh trận. Đại thanh uẩn đan tác dụng thời gian cũng không dài. Cơ hồ tại nuốt vào đại thanh uẩn đan về sau, 5 người này quanh thân liền xuất hiện càng thêm mãnh liệt sóng linh khí. Tại Diệp Hàn khống chế xuống, loại này sóng linh khí, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến người khác, cùng tình hương lúc đó nuốt vào đại thanh uẩn đan phản ứng một dạng. 5 người biểu lộ biểu hiện ra trong cơ thể của bọn họ chính tiến hành nghiêng trời lệch đất biến. Hóa, cũng không lâu lắm. 5 người trên thân khí tức thì phát sinh biến đổi lớn. Cỗ khí thế này để Diệp Hàn lần nữa trong lòng vui vẻ. Đây rõ ràng là đã xông phá thể nội bình chướng, tiến vào giả đan cảnh giới. Có lẽ dùng không bao lâu, 5 người này liền có thể nghênh đón lôi kiếp. Quả nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Hàn liền cảm nhận được 5 người đỉnh đầu. Ào ào mây đen kéo tới dày đặc. Cái kia không ngừng tụ lại mây đen. Biểu hiện ra 5 người sắp nghênh đón lôi kiếp. Vậy mà đồng thời nghênh đón lôi kiếp. Diệp Hàn cảm giác rất là thật không thể tin. Bất quá hơi chút vừa nghĩ Diệp Hàn liền minh bạch. 5 người này đã từng đều vượt qua linh đan kiếp. Mà lần này lại độ linh đan kiếp. Hiển nhiên là kiện nước chảy thành sông sự tình. Bên này dị tượng rất nhanh liền hấp dẫn hắn đệ tử ánh mắt. Bọn họ đại bộ phận đã đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Còn có một phần nhỏ không có đột phá cũng đều dừng lại. Khiếp sợ nhìn lấy bên này 5 người. Bọn họ không biết môn chủ dùng phương pháp gì. Vậy mà để 5 người đồng thời nghênh đón linh đan kiếp. Nhưng nhìn môn chủ một bộ đã tính trước bộ dáng. Mọi người liền biết môn chủ ngay từ đầu thì có loại này ý nghĩ điên cuồng. 5 người cùng độ linh đan kiếp. Giữa thiên địa dị tượng càng là vô cùng khủng bố. Lúc này vạn dược phong đỉnh có loại mây đen áp thành muốn phá vỡ cảm giác. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, biểu hiện ra 5 người lôi kiếp sắp đến. Môn chủ, ta không có phòng ngự pháp khí, chỉ sợ rất khó vượt qua lôi kiếp. Đã vượt qua một lần linh đan kiếp, Lý Huyền Hồ đương nhiên biết. Linh đan kiếp là kinh khủng bực nào? Nhớ đến lên một lần độ kiếp, vẫn là hoàng môn chủ ban cho hắn một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, mới làm đến hắn bình an độ kiếp. Cùng lúc đó, Hạ thị huynh muội, Sầm Thư Nụ cùng Hướng Bình Thường song đu gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng là cái gì phòng ngự linh khí đều không có. Diệp Hàn vượt qua chính mình lôi kiếp, cũng trải qua tình hương lôi kiếp. Đối với lôi kiếp, hắn so người khác phải hiểu càng sâu sắc. Đối với luyện thể người mà nói, lôi kiếp không thể nghi ngờ là cái thứ tốt. Nhưng là đối với những thứ này Văn Nhược Dược Sư nhắc lại, lôi kiếp căn bản chính là cái bùa đòi mạng. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Hàn cũng dự định để 5 người này chịu đựng trình độ lớn nhất khảo nghiệm. Bằng không về sau tại độ linh anh kiếp thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu lòng tin mà độ kiếp thất bại. Các ngươi một mực độ kiếp, hắn giao cho ta là được. Diệp Hàn đương nhiên biết những thứ này người trên thân không có phòng ngự linh kiện chủ chốt, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật đều không có. Bởi vì bọn hắn giới chỉ sớm đã bị Hắc Tâm lão nhân tước đoạt không còn, mà Diệp Hàn chỗ lấy hiện tại không có đem giới chỉ còn cho bọn hắn. Đương nhiên là có lấy chính hắn dự định phòng ngự pháp khí, thậm chí là phòng ngự linh khí. Diệp Hàn trên người có rất nhiều, đây đều là Hắc Tâm lão nhân những năm này góp nhặt. Bởi vì Hắc Tâm lão nhân chính mình là cái luyện khí sư, cho nên đối với các loại phòng ngự pháp khí cùng pháp khí công kích, hắn trên thân cũng không phải ít. Nhưng là Diệp Hàn cũng không tính để 5 người này dùng phòng ngự pháp khí độ kiếp. Lôi kiếp phía dưới chỉ cần không chết, dùng thân thể bản thân tiếp nhận càng nhiều lôi kiếp, đối với về sau độ kiếp thì càng có chỗ tốt. Cho nên Diệp Hàn dự định để 5 người này bằng vào thân thể đến nếm thử độ kiếp. Đến mức thực sự không độ qua được còn thừa lôi kiếp, Diệp Hàn đương nhiên là có lấy chính mình dự định. Nhìn lên bầu trời ngưng trọng như là muốn than sụp đổ xuống mây đen, Diệp Hàn trong mắt xuất hiện một tia hỏa nhiệt. Hắn nội tâm càng là so cái này độ kiếp 5 người còn kích động hơn. Đối với Diệp Hàn lời nói, 5 người rốt cục không chấn định lên. Để bọn hắn bằng vào thân thể đi độ kiếp, quả thực là tự tìm cái chết hành động. Chỉ là nhìn đến Diệp Hàn mắt bên trong kiên định, 5 người đồng thời không nói thêm gì. Bọn họ biết môn chủ là sẽ không bỏ mặc bọn họ bị lôi kiếp đánh chết. Nhưng là bọn họ hiện tại quả là không nghĩ ra môn chủ hội làm thế nào mới có thể để cho bọn họ an toàn độ kiếp. 5 người này không nghĩ ra, người khác càng nghĩ không thông. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể bằng vào thân thể an toàn độ kiếp. Không nghĩ ra cũng không có cách nào. Bởi vì cái kia 5 mảnh trong mây đen tâm, rốt cục rơi xuống 5 đạo lôi hồ. Tại 5 đạo như ngón út phẩm chất lôi hồ rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Nhìn đến 5 người này cũng giống như mình, tư chất cũng không có tốt bao nhiêu. Nhớ ngày đó chính mình lôi kiếp không phải cũng là như thế to nha. Mà lại chính mình độ kiếp thời điểm, muốn không phải trong cơ thể hắn đoàn kia thần bí khí thể, chính mình thậm chí ngay cả yếu như vậy lôi kiếp cũng không độ qua được. Nhìn đến cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tình Hương một dạng tư chất nghịch thiên. Nhớ ngày đó Tình Hương độ kiếp lúc, đạo thứ nhất lôi kiếp đều có cánh tay trẻ con lớn như vậy. Cùng Tình Hương lôi kiếp so ra, cái này như ngón út to lôi kiếp quả thực giống trò trẻ con. Diệp Hàn cũng rốt cục tại thời khắc này sâu sắc nhận thức đến, hắn tư chất là nhiều sao phổ thông. Khó trách Tiểu Long từng nói tại Tình Hương trước mặt, hắn tư chất quả thực cũng là cặn bã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.